Đế Tôn, chương 775, muốn học sao, ta dạy cho ngươi. 1. Góc truyện audio.com, Đại Thánh Vương cách so với hắn gần hơn rất nhiều, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, vị Đại Thánh Vương kia giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào trên thi thể Chấn Thiên Thần Đế, đột nhiên dừng thu hồng mông tử khí lại, mà là nổi lên một cái thủ ấn, cố gắng từ trong Chấn Thiên Thần Đế thủ ấn tính toán ra thần thông của hắn. Thi thể Chấn Thiên Thần Đế nằm ấn pháp cực kỳ kỳ lạ, ấn pháp cũng không phức tạp nhưng làm cho người ta càng xem càng có thể từ đó cảm nhận được hàng vạn hàng nghìn thần diệu, làm người ta bất giác trầm mê ở trong đó, nghiên cứu ảo diệu loại ấn pháp này. Vạn vật chi mẫu, nguyên nhân chi thai. Hay, một đạo nguyên thai ấn này thật là hay. Trong miệng Đại Thánh Vương truyền đến lôi âm ủng ủng, ấn pháp trong tay kết xuất cùng Chấn Thiên Thần Đế là ấn pháp đồng dạng, nhất thời có một loại cảm giác vạn vật bắt đầu. Hắn kiếp trước chính là yêu tôn, kiến thức rộng rãi, kiến thức vượt xa thường nhân, mặc dù hắn cũng không biết tâm pháp Chấn Thiên Thần Đế, nhưng từ trong thủ ấn này không ngừng ngược lại, nghịch tố mà lên, thôi diện ấn pháp lúc đầu của nguyên thai ấn. Giang Nam tinh tế đánh giá, chỉ thấy hai tay của Đại Thánh Vương thiên biến vạn hóa, hai tay diễn biến ấn pháp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, ngược lại nguyên thai ấn không chỉ có cần tu vi kiến thức cực cao, giống như trước cần tài trí kinh người, tài trí của vị Đại Thánh Vương này hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh người, trong chớp mắt liền từ trong thủ thế của Chấn Thiên Thần Đế thôi diễn ra mấy vạn loại ấn pháp. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi nhiều ra một loại thủ ấn, Đại Thánh Vương liền càng đến gần nguyên thai ấn vận hành ảo diệu chân chính. Càng có thể trở lại nguyên thai ấn như cũ, phát huy ra uy lực môn ấn pháp này. Đợi càng về sau, hai tay Đại Thánh Vương thi triển ấn pháp tản mát ra uy năng, đã có thể dung chuyển không gian nơi đây, một đạo ấn pháp triển khai, hư không ủng ủng chấn động. Nơi đây bởi vì có hồng mông tử khí tồn tại, địa từ nguyên lực cường đại tác dụng, gia trì hư không. Cho dù là thần minh chi bảo oanh kích cũng chưa hẳn có thể đem hư không nơi đây dung chuyển, mà một đạo ấn pháp của Đại Thánh Vương lại có thể dung chuyển hư không nơi đây, có thể thấy được uy năng trong ấn pháp. Vị Đại Thánh Vương này tích lũy thật là hùng hồn, quả thực có thể đuổi theo đế cấp nhân vật. Hắn diễn biến nguyên thai ấn, uy lực đã đến gần tịch trưởng giáo ban đầu thi triển xâm la ấn, thần minh bình thường cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Giang Nam tâm thần chấn động, tịch ứng tình ban đầu thi triển xâm la ấn, ở vào thiên cung bát trọng trung kỳ, một ấn đắp rơi, xâm la vạn tượng, rầm rộ. Loại lực lượng này, đã đạt tới đỉnh tu sĩ có thể đạt tới, từ cổ chí kim, trừ thần, cơ hồ không có người có thể vượt ra uy năng loại ấn pháp này, nếu không cũng sẽ không đem Thái Hoàng lão tổ đánh cho gần chết. Mà Đại Thánh Vương diễn biến ra nguyên thai ấn, liền đến gần xâm la ấn của tịch ứng tình, đến gần cực hạn tu sĩ, mặc dù uy lực còn thua kém một bậc nhưng mà loại lực lượng này cho dù là Thái Hoàng trước lúc thành thần cũng không cách nào làm được. Bất quá, Đại Thánh Vương thôi diễn đến một bước này, ra tay liền bắt đầu dần dần biến chậm, càng ngày càng trầm trọng, hiển nhiên có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, diễn biến ấn pháp uy lực cũng không cách nào tái tiến một bước. Giống, vị, góc truyện audio.com. Yêu tộc cường giả này đột nhiên gầm thét một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay tung bay, tốc độ thôi diễn lần nữa tăng lên mấy phần, bất quá hắn vừa diễn biến ra hai ba đạo ấn pháp, liền không thể tiếp tục được nữa, rốt cục không cách nào đem nguyên thai ấn chân chính thôi diễn đi ra ngoài. Có thể thôi diễn đến một bước này, đã đến gần diện mục thật sự của nguyên thai ấn, chẳng qua là Đại Thánh Vương không cách nào bước ra một bước cuối cùng, bất quá hắn hiển nhiên không bỏ được buông tha, vẫn mạnh mẽ thôi diễn, sáu cánh tay ở trong hư không chậm rãi huy động, trầm trọng vô cùng. Trên trán Đại Thánh Vương mồ hôi lạnh như mưa, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, một cánh tay của hắn đột nhiên sinh sôi bẻ gãy, xương gốc dạ gãy lìa lắc lư, ngay sau đó phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình giãy giụa, cánh tay gãy lìa kia ken két sát sát vặn vẹo, cắt thành vô số mảnh nhỏ. Đây là bởi vì hắn mạnh mẽ suy tính bổn nguyên lực lượng của nguyên thai ấn, đi lên lạc lối, đủ loại lực lượng trong cơ thể xung đột đưa đến lực lượng trong cánh tay hướng hàng vạn hàng nghìn phương hướng bộc phát, sinh sôi đem một cánh tay của hắn chấn vỡ. Cánh tay này mới vừa toái dụng, năm cánh tay khác của hắn lập tức bị chấn thành bánh quai trèo, ngay sau đó bị lực lượng của mình chen chúc nổ tung. Phụt, Đại Thánh Vương một ngụm máu tươi phun ra, héo rũ không chịu nổi, vội vàng buông tha cho thôi diễn nguyên thai ấn, toàn lực khôi phục thân thể. Ta dù sao còn không phải là đại đế, không cách nào thôi diễn ra thủ đoạn của nhân vật đế cấp. Trong lòng hắn ảm nhiên, đột nhiên hắn nghe được một loại tiếng gió kỳ lạ từ phía sau cách đó không xa truyền đến, trong tiếng gió này mang theo luật động kỳ dị, phảng phất tuần hoàn theo dấu vết đại đạo nào đó, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người như phỗng. Chỉ thấy Giang Nam ở phía sau hắn cách đó không xa, khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai tay cùng dạng bắt đầu thiên biến vạn hóa thôi diễn diện mục thật sự của đạo nguyên thai ấn này. Giang Nam thôi diễn đủ loại ấn pháp, so với hắn mới vừa rồi thôi diễn lại càng phức tạp, lại càng tinh diệu huyền bí, thậm chí ngay cả Đại Thánh Vương mới vừa rồi liều mạng cũng không có thôi diễn ra biến hóa, ở trong tay hắn cũng nhất nhất diễn biến đi ra ngoài. Đại Thánh Vương gắt gao ngó chừng quỹ tích biến hóa của hai tay Giang Nam, trong lòng vạn phần khiếp sợ, rất nhiều biến hóa trong thủ ấn của Giang Nam ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chưa từng thôi diễn đi ra ngoài, không nghĩ tới ở trong tay Giang Nam nhẹ nhàng dễ dàng liền diễn biến đi ra ngoài. Hắn lại chưa từng nghĩ đến, Giang Nam cũng không phải là nhãn giới kiến thức vượt xa hắn, mà là Giang Nam ở trong quá trình tham quan học tập hắn thôi diễn nguyên thai ấn, nhận được rất nhiều dẫn dắt, thật ra là theo quá trình hắn thôi diễn không ngừng hoàn thiện. Cái này tương đương với Đại Thánh Vương đem nguyên thai ấn hoàn thành chín thành, mà Giang Nam cũng là đứng ở trên bả vai của hắn, đem một thành còn dư lại bổ toàn bộ. Thật ra thì, đơn thuần từ tích lũy mà nói, Giang Nam so sánh với Đại Thánh Vương là thần tôn chuyển thế này thua kém không được bao nhiêu, thậm chí ở phương diện khác còn có thắng được. Xem tại Chuan Phao, VN, kiếp trước mặc dù Đại Thánh Vương là yêu tôn, nhưng hắn cũng không có được qua loại đế cấp công pháp như ma cực chứng tiên kinh này, không có được chứng kiến thiên đạo chí. Góc truyện audio.com, bảo cũng không có trải qua chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh tẩy lễ. Cách chương.